Chương 581, 581, bức họa này, là ta vẽ ra. Chân chân, đem điện thoại di động của ngươi bên trong ảnh chụp cho ta xem một chút. Ninh Hoan Tâm đột nhiên hướng về phía Hạ Chân Chân nói nhỏ một câu. Ồ, Hạ Chân Chân rất nhanh liền đưa di động bên trong ảnh chụp lật ra đến, đưa tới Ninh Hoan Tâm trước mặt. Trong tấm ảnh ba người đều cười đến rất sán lạ. Tấm hình này nhìn bối cảnh chính là tại Lâm Đại trong sân trường quay chụp QNZ không có gì đặc biệt. Ninh Hoan Tâm nhìn mấy mắt, liền trả lại cho Hạ Chân Chân. Lúc này, Ngô Nghị lần nữa trầm mặt xuống. Liền Hạ Chân Chân người trong nhà QNZ không biết Mai Ngạo Tuyết, như vậy, chuyện này thật sự liền phức tạp. Ta có phải là không có giúp đỡ cái gì? Hạ Chân Chân có chu tờ xấu hổ, nàng bốn phía nhìn một chút, đột nhiên, nàng nhìn thấy trên tường bức họa kia, ánh mắt đông nhiên liền thay đổi. Bức họa này, ngươi biết bức họa này? Nghe được Hạ Chân Chân thanh âm, Ninh Hoan Tâm lập tức hỏi nàng một câu. Ân. Không nghĩ tới Hạ Chân Chân thế mà nhẹ gật đầu, nàng từng bước một đi tới bức họa kia phía trước, sau đó giơ tay lên, đầu ngón tay liền muốn đụng phải bức họa kia, cuối cùng nhưng lại bỗng nhiên rụt trở về. Bức họa này tại sao lại ở chỗ này? Ta vẫn cho là bức họa này tại trong phòng ngủ ném đi. Ồ, nghe được Hạ Chân Chân, Ninh Hoan Tâm không nhịn được nhíu mày, mà một bên Ngô Nghị lấy lại tinh thần, cu nở dê nhịn không được đi tới họa trước. Đây là Ngạo Tuyết họa, nàng thật sự rất có tài hoa. Ngạo Tuyết người dung mạo xinh đẹp, đơn thuần sạch sẽ, còn như vậy có tài hoa. Lúc trước Ngô Nghị lần đầu tiên nhìn thấy nàng chỉ là bị tướng mạo của nàng hấp dẫn, về sau chậm rãi, bị nàng tài hoa hấp dẫn. Ngươi nói cái gì lúc này? Một bên Hạ Chân Chân nghe được Ngô Nghị, đột nhiên có chu tờ kích động. Ngươi nói đây là Mai Ngạo Tuyết họa? Cái này đây không có khả năng, cái này rõ ràng là ta vẽ ra. Cái gì? Nghe được Hạ Chân Chân, Ngô Nghị cùng Ninh Hoan Tâm đều ngây ngẩn cả người. Mà Hạ Chân Chân thì nhịn không được ngưng thần nhìn xem bức họa kia. Bức họa này là tác phẩm của ta, ta một bút vẽ ra đến, chính ta làm sao lại không biết? Các ngươi nhìn, tại bức họa này phía dưới cùng nhất, ngay tại Mai Thụ Hạ Nham Thạch bên trên, nơi đó có ta lúc đầu vẽ tranh thời điểm chuyên môn lưu lại ký hiệu. Rất nhiều họa sĩ thích tại mình họa tác bên trong lưu lại ám ký, tựa như là mỗi người mật mã đồng dạng, trên thế giới này không có khả năng có lặp lại. Nghe được Hạ Chân Chân, Ninh Hoan Tâm nhịn không được tiến lên trước. Nhìn một chút Hạ Chân Chân nói nơi đó thật sự có cái ám ký. Muốn rất nhìn kỹ mới có thể phát hiện, mà cái kia ký hiệu, là một cái hạ chữ. Đây quả thật là ngươi họa? Chân Chân Ninh Hoan Tâm tin tưởng Hạ Chân Chân, bởi vì cái này ký hiệu cùng bức họa này không chê vào đâu được dung hợp lại cu nở dê nhau, không thể nào là có người sau thêm, hẳn là vẽ tranh người đã sớm đang động bút trước liền đã kế hoạch tốt. Không, không có khả năng. Nghe được Ninh Hoan Tâm, một bên Ngô Nghị nhịn không được dùng sức lắc đầu, đây là Ngạo Tuyết họa, nàng sẽ không gạt ta, đỏ Mai Ngạo Tuyết, cái này cùng tên của nàng đồng dạng a, làm sao có thể là Chân Chân ngươi họa? Đây chính là ta họa. Bị Ngô Nghị bắt bỏ, Hạ Chân Chân cả người đều kích động lên, đây là ta lấy được thưởng tác phẩm, tại quê hương của chúng ta có thể tra được lúc trước chính là trường học nói có lấy được thưởng tác phẩm có thể thêm điểm ta mới đem họa mang tới, thế nhưng là khai giảng huấn luyện quân sự thời điểm. Ta đem họa đặt ở phòng ngủ cái kia bỏ trống trong ngăn tủ, đợi đến huấn luyện quân sự sau họa liền ném đi. Bởi vì bức tranh này cũng không đáng tiền, mà lúc đó ta cũng không tiếp tục ném những vật khác, cho nên ta liền không có cùng lao sư phản ứng. Hạ Chân Chân giọng điệu QNZ rất kiên quyết, ánh mắt càng là vô cùng kiên định. Cuối tuần tăng thêm đưa đến, sáng mai lại muốn lên học cùng đi làm.